Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đám tu sĩ đông nghịt, người thì ngự kiếm mà đến, người thì ngự gió phi hành, đã đến bầu trời phía trên Quy Nhất Tông và Vô Cực Kiếm Tông. Đi đầu là các trưởng lão của Tam Đại Tông Môn, mà Tam khẽ nheo mắt, tận mắt nhìn thấy đám người vốn nên ở Sơn Mạch Cửu Long hạ xuống trước mặt. Chỉnh tề đứng chắn ở cửa tông, bên phía Ma Tứ cũng là cảnh tượng tương tự. Ánh mắt Lương Tu vừa chuyển, cục diện trong hoàng thành đã hoàn toàn thay đổi. Cổng thành đổ sập vỡ nát thành nhiều mảnh, trong thành lửa B, A, N tung tóe, nhà cửa cao tầng đổ vỡ tứ phía, gỗ cháy và sắt đồng đỏ rực vỡ vụn xen lẫn vào nhau. Những người tỏa ra ma khí và linh lực liên tục giao chiến. Lửa hòa lẫn với máu, kèm theo những vệt đen đáng sợ, trong đó còn có hơn 10 tên ma tộc hoành hành ngang ngược. Giữa tiếng kêu khóc đau thương, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên đỉnh tường thành hoàng thành, nghiêng người như đang gọi ai đó phía sau. Nếu các ngươi không nhanh chân lên, sẽ không kịp nữa đâu. Ta sẽ không đợi các ngươi đâu. Khương Trúc nói xong, quay đầu lại, hai chân khẽ nhún, nhẹ nhàng nhảy xuống. Thân hình của nàng dưới ánh nắng mặt trời tạo thành một cái bóng dài, trượt xuống như một con rồng đang bay. Một pho tượng Phật nữ khổng lồ màu vàng hiện ra từ sau lưng nàng, theo nàng vượt qua vô số xác chết. Cú nhảy này hoàn toàn kích động thần thông thập phương chư Phật. Giữa bức tranh đỏ rực u ám ấy, từng đóa Phật liên nở rộ kim quang. Phật quang màu vàng bay dọc theo những con phố tan hoang. Ma Tu cầm đê, a, o còn chưa kịp ra tay lần nữa, đã bị những đóa Phật liên xoay tròn cắt ngang yết hầu. Những người ngã xuống đất ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc của Khương Trúc, sau đó mới phản ứng lại, đứng lên hô với những người xung quanh, là thập tam thiên kiêu của hoàng thành trở về. Họ chưa chết, mặc dù trước mắt chỉ xuất hiện một người, nhưng mọi người đều nói rằng tình cảm của thập tam thiên kiêu rất khăng khít, luôn đồng cam cộng khổ, nhất định sẽ không chỉ có một người, những người còn lại chắc chắn đang ở phía sau. Thập tam thiên kiêu của hoàng thành vẫn còn sống. Họ vẫn còn sống, ta biết mà, ma tộc còn chưa xê, hát, ế, tê hết, làm sao thiên tài của chúng ta có thể xê, hát, ế, tê được. Tiếng hô vang này như đánh thức cả hoàng thành, họ nhìn bóng dáng quen thuộc, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn, cùng đi theo sau kim quang để phản kích. Ma tộc xuất thế, tu tiên giới nguy khốn, thập tam thiên kiêu, niềm tự hào lớn nhất của họ, lại như bốc hơi khỏi thế gian. Điều này không thể nghi ngờ đã khiến họ chán nản suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ, kim sắc trước mắt chưa duy trì được bao lâu, đã bị thay thế bởi ánh lửa đỏ rực. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Trúc tử, ngươi chạy nhanh như vậy, không phải muốn tranh làm người ra oai phủ đầu đấy chứ? Thiếu niên đứng trước cổng thành vung thanh kích đao trong tay. Một con phượng hoàng lửa theo đường của Phật liên kim sắc mà lao xuống. Ma Tu vốn đang ôm cổ lưng khưng tại chỗ lập tức ngã lăn ra đất. Còn bản thân hắn thì đã biến mất khỏi chỗ đó. Phượng hoàng lửa khổng lồ và tượng Phật nữ màu vàng cùng hiện ra trong hoàng thành. Khương Trúc tung một quyền đánh bay một tên Ma Tu, tiếp theo xoay người hạ gục kẻ khác bằng một cú đá. Sau đó vuốt nhẹ những lọn tóc trước trán, lộ ra nốt chu sa đỏ rực trên trán. Sao gọi là ra oai được? Đây rõ ràng là khí chất trời sinh của Phật tu chúng ta. Trương Đồng bước đến trước mặt nàng, tiện tay vứt cái xác trong tay đi. Lắc đầu nói, người tưởng ta không biết à, mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên ngươi tự nói với mình là, chào buổi sáng. Hôm nay lại ngầu hơn rồi. Móc lửng chấm, Khương Trúc mỉm cười, đá một cái vào chân hắn ta. Đúng là nói bậy bạ. Ma Tu trên con đường khác thấy tình thế không ổn, vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng ngoảnh đầu lại thấy một nữ tử đang đứng ở ngã rẽ, mỉm cười vẫy tay với họ. Đột nhiên, nàng ấy nâng cánh tay phải lên, một ngón tay chỉ ra, xung quanh bỗng vang lên một tiếng rít thảm thiết, thanh kiếm bạc ẩn nấp quanh họ cuối cùng cũng hiện ra. Tựa như tia chớp, xé gió mà đến, chúng kinh hãi tột độ, muốn tránh né, muốn đỡ đòn, nhưng thanh kiếm bạc kia lại như có thể tàng hình, giải quyết xong một người lại hoàn toàn biến mất, cho đến khi xuất hiện một T-H-I-T-H-E mới. Thần thú thần thông cửu sắc lộc đã giúp Bạch Vi và Thanh Xuân quy kiếm của nàng ấy có thể G-I-E-C người trong vô hình. Ngươi là người hay ma? Kẻ đó run rẩy hỏi xong, đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai. Tất nhiên là người rồi. Đạo hữu, lên đường an lành nhé. Khi lời nói vang lên, lồng N-G-U-C của hắn ta đã bị đờ. Em mờ thùng, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngã xuống. Mấy tên ma tộc còn lại chạy tán loạn trong thành, tay phải đang buông thõng bên người của Tiêu Trường Phong khẽ co lại, ngón tay giữa khẽ búng, thanh kiếm bạc bên cạnh đã sẵn sàng, cất lên một tiếng thanh khiết, thoát khỏi vỏ và lao đi như một ánh sáng bạc. Keng, kiếm quang lóe lên ánh bạc đầy lạnh lẽo. Những tên ma tộc này lợi hại hơn nhiều so với các linh tu bị ma hóa. Sau một loạt giao đấu, chúng xoay người né tránh, mũi kiếm lướt qua da thịt chúng trong gang tấc, thân hình Tiêu Trường Phong chợt lóe lên, kiếm phong lạnh lùng lại một lần nữa đờ. Em mà tới từ phía sau, mỗi lần vung kiếm đều cuốn theo luồng khí thổi bay mọi thứ xung quanh. Ánh mắt hắn ta lóe lên tia lạnh lùng, mũi kiếm rung nhẹ, khí thế bùng phát dữ dội, khiến mấy tên ma tộc phải liên tục thối lui. Cả hai đều là nguyên anh cảnh, nhưng Tiêu Trường Phong dễ dàng một mình đấu với 5 kẻ địch. Xoẹt, trong khoảnh khắc thân hình lướt qua, kiếm vung ngang C, H, E, M một nhát. Rầm rầm, những cái đầu lăn lóc trên mặt đất. Ma khí từ phần cổ bị đứt của chúng bốc lên, tan biến vào không trung. Chỉ với 4 người, họ đã gần như thanh trừng toàn bộ hoàng thành. Họ còn thấu hiểu lòng người mà để lại 2 tên còn sống để thẩm vấn. Bên 3 tông môn khác cũng đã giải quyết xong. Không phải là chiến thắng áp đảo, mà do Ma Tam thấy tình thế không có lợi, nên đã lập tức dẫn ma tộc rút lui. Dù trải qua trận chiến trước, linh tu chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng phía ma tộc cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Để bí mật đến hoàng thành, bọn họ đã đi theo con đường nhỏ mà lương tu chỉ dẫn. Lối này xa hơn nên ma tộc vẫn chưa kịp tập hợp toàn bộ. Nếu thật sự đánh nhau lúc này, lợi ích sẽ không đáng. Ít nhất, thiệt hại sẽ lớn hơn dự tính rất nhiều. Tu tiên giới không chỉ có Trung Châu, mặc dù Trung Châu là mạnh nhất, cũng vì lý do đó mà ma tộc muốn chiếm Trung Châu trước tiên. Nhưng nếu để mất quá nhiều lực lượng cho Trung Châu, sẽ gây khó khăn cho các hành động tiếp theo. Thực ra, nếu không vì cơ hội tốt này, Ma Tam cũng sẽ không hành động mạo hiểm. Ai ngờ được đám linh tu lại đến nhanh như vậy, chỉ cần họ đến muộn nửa canh giờ. Không. Nửa nén nhang thôi là đủ để ma tộc đánh hạ Tam Đại Tông với thiệt hại nhỏ nhất. Nhưng bây giờ không chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt, mà còn để lộ nơi đóng quân tại Phong Thanh Tông. Vì vậy, Ma Tam ngậm ngùi dẫn ma tộc rút về Phong Thanh Tông. Các trưởng lão có thể dẫn đệ tử xuống núi để giúp Hoàng Thành dọn dẹp chiến trường. Khương Trúc nhìn những xác tu sĩ đang được đưa đi hỏa táng, quay đầu nói, quả nhiên bọn chúng có cách biến linh tu thành ma tộc, mà còn giữ được thần trí của họ, dù có tự nguyện hay không. Chỉ cần chúng lẩn trốn trong hàng ngũ linh tu, sẽ rất rắc rối. Trưởng lão Lâm Thiên nghe vậy đã nhanh chóng hiểu ra mấu chốt vấn đề. Thu Vũ Miên Miên lão nghiêm nghị nói, ma tộc có thể triệu tập nhiều linh tu bị ma hóa trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ chúng vẫn đang ẩn nấp quanh hoàng thành. Ta sẽ lệnh cho các thế lực trong thành gia tăng việc truy quét. Cách chương